Lạc Thiên Ký, chương 114, cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị quấn đến không chịu nổi, Thanh Vân Tử đành truyền thêm 4 tia tiên khí cho 4 đứa quỷ này, nhưng hắn phong ấn lại dặn dò đột pháp nguyên anh hãy dùng đến sẽ có hiệu quả yêu dị, còn hiệu quả gì thì hắn không nói. Tiếp theo là mặt đan dược, nói thật là mặt này ta không giúp được nhiều cho các ngươi trong giai đoạn này. Đây là đan phương của các loại đan dược trên linh giới, khi nào lên đến linh giới thì các ngươi không phải lo chuyên đan phương nữa rồi. Thanh Vân Tử đúng là cũng có chỗ khó, trước đây có âm dương long thung hỗ trợ nên có bao giờ phải luyện, toàn đập linh thạch để mua mà thôi. Triệu Vô Cực cũng hạnh phúc bừng bừng mà ôm lấy ngọc giản, tuy rằng không thể dùng lúc này thế nhưng đây là đồ của linh giới đó, phải đột phá hợp thể kỳ mới có thể phi thăng liên ết giới đó. Loại mặt hàng này rất có giá trị tham khảo, chỉ cần ngươi hiểu được một phần ngàn cỏ nó thôi cũng đã thành đại tông sư ở hạ giới đấy. Đồ vật kiểu này chỉ có thể thông qua con đường nhập lậu mới xung hạ giới, thật quá quý giá rồi. Triệu Vô Cực run run mà ôm lấy ngọc giản như sợ ai cướp mất vậy. Tiếp theo phù đạo trận đạo đều được Thanh Vân Tử sao chép cho Càn Không Tông. Mặc dù số lượng chủng loại cực ít nhưng thắng ở đẳng cấp nếu đem so sánh ở riêng cái giới xa từ này. Chuyện xong xuôi cũng là lúc Thanh Vân Tử phải tan biến rồi, thế nhưng tiên khí cứ thế trôi đi lãng phí thế nên hắn yêu cầu tập hợp xuất lại một chỗ, sau đó dùng tiên khí cải tạo thể chất một lần. Đảm bảo những người này sẽ có một con đường tu luyện phía trước khá bằng phẳng. Vì lúc trước cao tầng có rất nhiều người nhận được tiên khí nên đợt nhận tiên khí tập thể này chỉ có 4 người mà thôi. 16 suất còn lại dành cho môn nhân, 6 kẻ xuất sắc mới lãnh trúc cơ đan như Mộc Kiếm Thanh, Dương Mạc Phong. 4 kẻ được chọn ra từ đan các phù các luyện khí các. Họ được bí mật triệu tập, việc Thanh Vân Tử là tiên nhân phải giữ bí mật hoàn toàn, nếu không thì ngay lập tức họa diệt vong sẽ rơi xuống đầu Càn Không Tông không phải bàn cãi. 6 suất tiếp theo dành cho 6 hải yêu thú, trong đó có giải đại kềm, thạch bàn bàn, tân túc túc và 3 con cua xanh có tố chất cao nhất. Ngồi chính vị trong phòng kín, Thanh Vân Tử mặt gương mặt lạnh lùng liếc nhìn 16 môn nhân đang quỳ phía dưới. Áp lực hắn tạo ra là cực lớn, Thanh Vân Tử lúc này rất nghiêm túc. Ta dùng tiên khí cải tạo than thể các ngươi, đó là tạo hóa, các ngươi tương lai sẽ là vô hạn lượng, nên nhớ không phải cứ tiên nhân nào cũng có thể làm được việc này. Ta chỉ có 2 yêu cầu các ngươi, chuyện ta là tiên nhân sống để bụng chết mang theo, 2 là trung thành phò tá tôn tử của ta là con quái giao Lạc Thiên Thiên này. Nếu ai đó trái lời ta dám đảm bảo, dù trốn tạn chân trời cũng bị ta rút hồn luyện phách. Một luồng sát khí như ngưng thật áp cho 16 kẻ này xịu lơ trên mặt đất. Đi xem nó thảo nào, mấy ngày hôm nay cao tầng tông môn cứ thần thần bí bí, hóa ra gia cảnh của Long gia con mẹ nó châu. Trưởng bối đến thăm vậy mà là tiên nhân, tất cả môn nhân bị đập cho choáng đến không thể choáng hơn. Không ai bảo ai vội vàng xuất tinh huyết ra thề độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ duyên lật mình là đây, là sống tầm thường hay là nhân vật phong vân một cõi thì phụ thuộc lần này rồi. Được tiên nhân cải tạo than thể thì ngươi có ngu si đi chăng nữa thì tương lai cũng không thể tầm thường được, huống hồ đây toàn là tinh anh cả. Còn chuyện trung thành cùng Lạc Thiên thì chả ai có ý kiến, người ta có hậu trường cứng vậy mà chọn ngươi là người đi theo đó là vinh dự a. Với cái hậu trường này ra đường vẫy tay một cái có cả đàn nguyên anh đi theo ấy chứ, mọi người đều nghĩ vị thiếu gia này muốn ra ngoài tự mình làm việc không muốn dựa gia tộc nên họ mới có cơ hội đấy. Công việc cải tạo hết gần một canh giờ thì kết thúc, thế nhưng lúc này Mộc Kiếm Thanh và Dương Mạc Phong cùng một tên nữa a lên một tiếng ngất xỉu. Không cần lo lắng, 3 kẻ này mộc linh mạch nên ta truyền đạo vào thần hồn chúng. Hơi quá tay, không phải lo ha ha, Thanh Vân Tử hắn cứ như vậy mà lăng không biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây, môn nhân ngỡ ngàng nhưng đều bình tĩnh lại. Ai trở về việc của người ấy mà tiến hành nhuê thường, kẻ bế quan, kẻ nghiên cứu, kẻ thì luyện chế đan dược pháp bảo. Còn Lạc Thiên thì đi về tư phòng mà thực hiện việc lên kế hoạch mới cho Càn Không Tông. Sự xuất hiện của Thanh Vân Tử đã làm xáo trộn tất cả sách lược trước đây của Lạc Thiên đề ra. Những công pháp trận pháp pháp môn luyện khí Thanh Vân Tử để lại nói là ít nhưng toàn là thứ cao cấp, hở một tí là có thể leo lên linh bảo ngụy thần. Muốn tiêu hóa được những thứ này cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng Càn Không Tông là lục bình không dễ, một mình tại biển khơi không thể giao dịch cùng ai. Cái thì thừa thứ lại thiếu, vậy nên Càn Không Tông cần phải tích lũy một mẻ thật lớn tài nguyên mới có thể đóng cửa mà bế quan một thời gian được. Cách chương.